Chương 114, trời và đất chênh lệch. Nhìn đứng ở trước mặt mình mắt ưng, Sozo chỉ cảm thấy cả người run rẩy, một tia mồ hôi lạnh từ trên đầu thấm ra, đồng thời lại ức chế không được chính mình nội tâm hưng phấn, chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói, cùng ta một quyết định thắng bại a. Mắt ưng Sozo đem thắt ở trên cánh tay trái khăn đội đầu cột vào trên đầu, sau đó lại đem đại bảo kiếm 21 công hóa đồ ỷ chỉ mòn dị cắn lấy va ó trong mì hệ NG. Hai tay cầm thật chặt mặt khác hai thanh phổ thông thái đao, vẻ mặt chiến ý nhìn về phía. Mắt ưng xin lỗi, ta cự tuyệt. Mắt ưng khẽ như mày, nhìn về phía sổ rồ nói rằng. Nếu như không biết mũ củ rồ ở chỗ này, có thể mắt ưng còn có thể nhắc tới một điểm hứng thú. Nhưng hiện tại, mắt ưng có thể không có thời gian cùng một cái Đông Hải kiếm khách tỉ thí kiếm thuật. Vì sao sổ rồ có chút ngạc nhiên, kiếm khách làm sao có thể cự tuyệt người khác khiêu chiến á? Mắt ưng giọng nói có chút không vui. Nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi là một gã nhất lưu kiếm khách, như vậy không cần phải giao phong, người ta trong lúc đó khác xa chênh lệch cũng đã vừa xem hiểu ngay. Mà hiện tại, ngươi dám hướng ta dũng khí khiêu chiến là xuất phát từ ngươi chí khí đâu, hay là bởi vì, ngươi vô chi cho phép đâu? Đây là ta 387 mộng tưởng, cùng với cùng một cái bạn thân ước định. Sổ rồi nhìn chòng chọc vào mắt ưng nói rằng. Mắt ưng trầm mặc, đối với giống như trước mắt loại này, dựa vào mơ ước chống đỡ hướng mình khiêu chiến người. Tứ Hải, vĩ đại tuyến đường an toàn, cũng hoặc là tân thế giới, thực sự là quá nhiều vậy được rồi. Ta đây trước hết ở chỗ này đem ngươi giải quyết hết, lại đi khiêu chiến người kia. A mắt ưng thản nhiên nói, sau đó gỡ xuống thắt ở trên cổ thập tự giá trang sức phẩm, rút ra một bả tinh xảo dài gần tấc tiểu đao, lấy sổ rồ nói ra, nhanh như vậy điểm bắt đầu á. Huy ngươi đây là ý gì? Sổ rồ trong mắt hiện ra vẻ tức giận. Hắn cảm thấy mắt ưng đây là đang vũ nhục chính mình. Ngươi bất quá là một có chút danh tiếng kiếm khách, mà lại hay là tại cái này bốn trong biển yếu nhất Đông Hải. Ta có thể không phải cái loại này chỉ vì bắt lấy con thỏ liền dụng hết toàn lực ngu xuẩn dã thú. Hơn nữa không có ý tứ đây đã là ta ít nhất đao. Mắt ưng vẻ mặt miệt thị nhìn sổ rồ nói rằng. Coi thường người cũng phải có cái hạn độ, ai chết cũng đừng hối hận. Sổ rồ giận dữ hét. BF pha C quỷ chạm hai cánh tay giao nhau, sổ rồ cả người cực nhanh xông về mắt ưng nít ngồi đáy giếng để cho ta tới dạy dỗ ngươi cái này cái thế giới là có bao nhiêu phong khoáng. A nhìn cấp tốc xông về phía mình sổ rồ, mắt ưng sắc mặt bình thản, nhẹ giọng nói. Sau đó đón cơ ba thanh kiếm sổ rồ, thẳng tắp đâm ra tiểu đao trong tay trong nháy mắt, sổ rồ thế tiến công đỉnh trệ ở một giọt mồ hôi lạnh từ sổ rồ trên trán chạy xuống, trước mắt tất cả đều là khiếp sợ di chuyển không động được. Hắn làm cái gì quỷ chẳng có thể chưa từng có bị người khám phá quá, hắn dĩ nhiên dùng cái loại này đồ chơi đao, cái này làm sao có thể không thể chúng ta chênh lệch làm sao lại có lớn như vậy. Không đơn thuần là sổ rồ, một bên người xem cuộc chiến cũng đều sợ ngây người. Sổ rồ phi, đây chính là vừa xuất hiện liền 100% tất thắng tuyệt chiêu A Joseph. Đại ca quỷ chẳng không có tác dụng Johnny. Ô hoa hoa hoa hoa a, trên thế giới không có chênh lệch lớn như vậy. Sổ rồ giống giận, tiếp tục điên cuồng công kích về phía mắt ưng, thế nhưng mỗi một lần công kích đều bị mắt ưng dùng tiểu đao trong tay cho dễ dàng ngăn trở ngăn lại, mỗi một lần ngăn cản, sổ rồ tâm tình liền trầm xuống một phần tốt thô bạo kiếm pháp. Liên ưng mắt cũng không cấm hơi kinh ngạc, nhìn trong ánh mắt không có một tia thôi ý, tràn đầy điên cuồng cùng cố chấp sổ rồ, mắt ưng đang nghiêm nghị lên tiếng hỏi. Ngươi lưng đeo cái gì trở thành cường giả phía sau, ngươi nghĩ muốn cái gì người yếu a? Nghe được mắt ưng đối với mình xưng hô, sổ rồ trong mắt càng thêm phẫn nộ, cả người hướng về sau bắn ra, giơ lên song đao, hét lớn một tiếng, hổ thú giống như một con săn thú mãnh hổ. Sổ rồ hướng phía mắt ưng phóng đi xích một tiếng lợi nhận đâm vào thân thể thanh âm, sổ rồ huy vũ đến một nửa hổ thú dừng lại. Cũng là mắt ưng tiểu đao trong tay thẳng tắp mà đâm vào sổ rồ nơi ngực, túi đầu nhìn một chút nơi ngực tiểu đao. Sổ rồ ngẩng đầu, nhãn thần kiên định, lảo đảo muốn tiếp tục đi đến phía trước mắt ưng, trong mắt rốt cuộc lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc, mở miệng hỏi, ngươi lẽ nào muốn cứ như vậy bị đâm xuyên trái tim sao? Vì sao không phải lui lại người yếu a? Sổ rồ khỏe miệng liệt khai vẻ tươi cười, thần sắc thư thái nói ra, a ai biết được cảm giác ta chỉ cần lui về sau một bước cực kỳ trọng yếu biết bao lời thề cùng sự tình đều sẽ bị phá hư, dường như cũng đã không thể về tới đây. Nghe được sổ rồ lời nói, mắt ưng trong mắt lóe lên một tia hồi ức 5 năm trước, ở tổng bộ hải quân, chính mình dứt khoát hướng Mỹ tạ dạ xỉ mù củ rồ rút ra sau lưng hắc đao, không chính là bởi vì điểm ấy sao? Lại nhìn về phía sổ rồ, Mắt ưng nghiêm mặt nói, là vâng đúng đây chính là thất bại ha hả, ta đây liền càng không thể lui về sau vẫn là chết tới thống khoái. Sổ rổ từ tốn nói, thật là khiến người giật mình kiên cường quyết tâm A, cùng với thất bại, chẳng là tuyển trạch tử vong, so với ngay lúc đó ta còn muốn dứt khoát. Mắt ưng không khỏi nghĩ đến, đồng thời rút ra đâm vào sổ rổ nơi ngực tiểu đao, mở miệng hỏi, tiểu tử hãy xưng tên lên ra. Dầu ngọa sổ rổ nói rằng, đồng thời trong tay ba thanh kiếm vung múa, nổi lên cùng với chính mình một kích mạnh nhất ta sẽ nhớ, sau đó lấy kiếm khách lễ nghi, dùng cái chuôi này mạnh nhất trên thế giới hắc đao tới kết thúc. Người mắt ưng chậm rãi rút ra sau lưng hắc đao, lấy sổ rổ nói rằng, tam đao lưu áo nghĩa. 3000 thế giới chạm kích sổ rổ tối cường áo nghĩa cùng mắt ưng chạm kích đụng vào nhau, chỉ một lúc sổ rổ quỳ trên đất, trong tay hai thanh đao đã vỡ vụn, chỉ còn dư lại trong miệng cắn đoá đồ ỉ trì mòn gì, cầm lấy bên hông vào đao, đem đoá đồ ỉ trì mòn gì chậm rãi cắm vào. Sổ rổ, không phải không thừa nhận chính mình bại trận nữ a a đứng dậy, mặt hướng mắt ưng, sổ rổ hai cánh tay đưa ra, lồng ngực nhắm ngay mắt ưng. Làm cái gì? Mắt ưng cả kinh. Sau lưng tổn thương là kiếm khách sỉ nhục. Sổ rổ nghiết đầu lên, nhìn về phía mắt ưng nói rằng. Nói rất hay. Mắt ưng dứt lời, hắc đao hạ xuống.